Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1430, kế sách diệt thế. Vân Dương tiếp tục, thanh âm gấp rút, cho dù đối với kế hoạch này ta hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng ngoại trừ cái kia trục tỷ hải chúng bên ngoài, có vẻ như còn cần hai vị hoàng giả, mà hai cái này hoàng giả yêu tuyển. Phượng Hoàng hiển nhiên là ý tại hai vị, có thể Bằng Hoàng cũng không nguyện ý để cho các ngươi hai cái hy sinh. Vì chuyện này, thậm chí ở trước mặt cùng Phượng Hoàng lên xung đột, nói là thời khắc mấu chốt, càng nói thẳng tha rằng cùng Hổ Hoàng, Báo Hoàng, Điêu Hoàng, Ưng Hoàng cùng lúc đó phản ra yêu đình, cũng không nguyện ý để cho các ngươi hai cái hy sinh. Sự tình nói chung chính là như vậy. Tin tưởng trong đó tường tình, các ngươi hẳn là có chỗ minh ngộ. Hai người các ngươi từ từ suy nghĩ, ta phải đi chữa thương. Phượng Hoàng cái này độc môn hỏa diễm, quả nhiên ghê gớm. Lúc này, Vân Dương trên thân từ đầu đến chân, cũng bắt đầu một chút xíu trống ra vết bỏng rộp. Từng tầng ra bên ngoài sinh sôi, hình dạng khủng bố đến cực điểm. Thượng quan Linh Tú mắt thấy tình cảnh này, lo hiện ra sắc, lòng nóng như lửa đốt đem Vân Dương vịn tiến nhập nội thất. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người không phải cũng sở trường về hỏa tướng thần thông a? Làm sao cầm quỷ hỏa kia không có biện pháp? Không có việc gì, không có việc gì. Yên tâm, chờ chút ta toàn lực vận công, bằng vào ta độc môn công thể, nhất định có thể ngăn được quỷ này lừa. Chỉ bằng Phượng Hoàng, sao có thể thương ta? Đối với ta có lòng tin chút mới là. Vân Dương rất bình tĩnh, coi như như cũ lực có chưa đến, áp chế bất lợi, còn có Lục Lục đâu, làm sao cũng có thể ứng phó. Duy nhất vấn đề bất quá chỉ là chữa thương thời gian dài ngắn mà thôi. Quyết định không có cái gì trở ngại. Vân Dương ngoài miệng nói đến đơn giản, một phái hời hợt, kỳ thực lại là biết mình lần này thụ thương quả thực không nhẹ. Thậm chí là từ chính mình xuất đạo đến nay, thừa nhận nghiêm trọng nhất thương tích, cho đến tận này, đã dùng tới Lục Lục đưa ra 13 đạo sinh mệnh chi khí. Còn có Lục Lục lực lượng bản nguyên du tẩu toàn thân, đem hỏa độc một chút xíu bước đi ra. Chính là bởi vì ở đây, trên da thịt mới hình thành vết bỏng rộp hoặc là ngay tại da bên ngoài trống đi ra vết bỏng rộp. Mà cái này, cũng chính nói rõ Niết Bàn Thiên Hỏa rất đáng sợ. Lấy Lục Lục bản nguyên chi lực lại cũng không cách nào toàn diện trừ khử. Chỉ cần đem bọn chúng bước ra bên ngoài cơ thể, sau đó mới có thể đi vào một bước. Thượng quan Linh Tú Lệ rơi đầy mặt cầm ngân châm. Là Vân Dương một chút xíu đẩy ra vết bỏng rộp, nhìn xem từ vết bỏng rộp bên trong chảy ra mủ dịch, lại cơ hồ so nham tương nhiệt độ còn cao hơn, thật vất vả xóa đi một tầng, Lục Lục lực lượng bản nguyên lần nữa bước đi ra một tầng. Như vậy từ đầu đến chân, ở khắp mọi nơi bước ra ba lượt, thậm chí ngay cả trong con mắt, cũng xuất hiện mấy cái. May mắn ta hiện tại đã đột phá đến thánh nhân đỉnh phong đẳng cấp tu vi. Vân Dương trên mặt nhẹ nhõm, trong lòng rất may mắn, nếu là vẻn vẹn tại thánh nhân sơ giai hoặc là trung giai. Lần này coi như không ô hô ai tai, cũng cần bỏ ra cực khổng lồ đại giới mới có thể giải quyết. Nếu là biến thành người khác, coi như thật chết chắc, cho dù là Đông Phương Hạo Nhiên. Chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lấy Vân Dương trước mắt ứng phó cái này Niết Bàn Thiên Hỏa tiêu hao tài nguyên, cùng Lục Lục bản nguyên chi lực tương trợ, cho dù là Tam Đại Chúa Tể cũng khó được có bực này thủ bút, tuyệt không phải dễ dàng. Chúng ta tỉ muội mạng này a. Kế Linh Tê hư nhược tựa ở đầu giường, cười khổ trêu ghẹo, thật vất vả tìm nam nhân, không có gặp nhau nhiều một hồi liền tách ra. Gặp lại thời điểm, Tiểu Bạch kiểm biến thành mặt hồ ly, mãi mới chờ đến lúc đến lần nữa khôi phục người bộ dáng. Lúc này mới mấy ngày đâu, lại biến thành một cái cỡ lớn con cóc đức hạnh. Coi như thế con tốt, tối thiểu còn phải làm tiếp một đoạn thời gian mặt dỗ, cộng thêm một đoạn thời gian đầu chọc. Thượng quan Linh Tú mặc dù tâm tình nặng nề, nghe được phen này trêu chọc thời điểm như cũ kém chút bật cười. Mím môi nói, toàn thân trên dưới là chọc hoàn toàn, một cọng lông cũng bị mất, không phải dừng là đầu chọc, mà là thực sự không lông người. Vân Dương nhắm mắt lại chờ đợi trong mắt vết bỏng rộp ra bên ngoài trống. Trong miệng nói ra, thật một cọng lông cũng bị mất, phía dưới cũng tất cả đều không có sao. Vậy thì tệ quá, vậy thì không ổn rồi, ta chẳng phải là Thành Long tộc. Thanh Long, hai nữ mặt đỏ tới mang tai, chỉ muốn đánh hắn một trận hung ác. Hỗn đản này rõ ràng là bị thương nặng như vậy còn muốn không thành thật. Miệng ba hoa, trọn vẹn dùng suốt cả đêm thời gian, Vân Dương thương thế mới tính xử lý hoàn tất. Chân chuồng nằm ở trên giường, lại không quá mức xuân quang, chỉ có toàn thân vết sẹo, cơ bản ngoại trừ trong ánh mắt đã không có bên ngoài. Địa phương khác cái nào đều là. Vân Dương không ngừng kháng nghị, ta nói các người tốt xấu cũng phải đem ta phía dưới trọng điểm bộ phận chiếu cố một chút, để nơi đó vết sẹo trước tiêu trừ sạch sẽ a. Chỗ nào thế nhưng là so con mắt còn muốn yếu đuối đâu. Linh Tê, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi Linh Tú tỷ mấy ngày nay còn muốn dùng. Trong lúc nhất thời, kế Linh Tê mặt đỏ tía tai, thượng quan Linh Tú càng là đỏ mặt cơ hồ đến ngực. Hai nữ hận hận gắt một cái, thực sự không muốn cùng cái này không lông chi đồ thêm đồ vô sỉ đợi cùng một chỗ. Xoay người rời đi ra gian phòng, dứt khoát đi ra đến bên ngoài ngồi chờ. Lần ngồi xuống này dưới, tương đối nhìn một chút, nhưng lại không khỏi đều là dở khóc dở cười. Bình thường còn không sao, nhưng là con hàng này từ khi mở ăn mặn đằng sau, thế mà ăn mặn không kiêng kỵ, đủ loại lời nói thô tục từ trong miệng như là cuồn cuộn nước bẩn cuồn cuộn mà ra. Nhiều khi thật sự là chịu không được hắn. Kế Linh Tê cảm giác mình khôi phục ba phần, nhịn không được rất ngạc nhiên hỏi thượng quan Linh Tú, ai, cái kia rất yếu đuối a, cái kia phải dùng làm sao? Thượng quan Linh Tú mặt đỏ tới mang tai, kém chút ngây người, lấy lại tinh thần nhất thời trốn bán sống bán chết, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Vân Dương mắt thấy đến hai nữ đi ra, lúc này mới rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, cả người bóp méo đứng lên. Đau còn chưa tính, từ khi Chí Tôn Thiên Các chi dịch về sau, trên đời này không còn có cái gì đau đớn có thể dung chuyển Vân Dương tâm trí thần kinh. Nhưng bây giờ không chỉ là đau, càng nhiều hơn chính là ngứa, vượt mức bình thường ngứa. Ngứa, loại cảm ứng này, vượt qua cảm giác đau bên ngoài, cùng cảm giác đau hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Có thể chịu được cực độ đau đớn người, cũng rất khó nhịn thụ ngứa. Mà xem như thương thế du tẩu đang không ngừng thương tích, không ngừng khỏi hẳn trong quá trình, ngứa cùng đau đớn song hành, lại đau lại ngứa, khắp toàn thân cảm thụ, cho dù là Vân Dương cũng cáo chịu không được. Vừa rồi hai cái lão bà đều tại, Vân Dương vì cố kỵ, gắn bó chính mình nhất ra chi chủ mặt mũi, cố nén không dám động tác, còn muốn bảo trì mặt không đổi sắc đàm tiếu tiếng gió. Thẳng đến thực sự nhịn không được, lúc này mới không lựa lời nói đem hai nữ đều thẹn đi ra. Rốt cục có thể đem phần này cảm thụ lấy một loại phương thức khác phát tiết ra ngoài. Xem như dễ dàng, mặc dù như cũ không thể hư ra đến, càng thêm không thể để cho đi ra, nhưng trên mặt nhăn nhíu một cái, thân thể vặn một cái liền có thể phát tiết một chút a. Lục Lục, ngươi không thể nhanh lên a. Vân Dương cắn răng, thần thức truyền âm thúc dục, thật là quá không tốt chịu. Phong độ hình tượng cái đồ chơi này đều là cho ngoại nhân, còn có thê tử nhìn, này sẽ không để ý tới. Lục Lục, người một nhà, người thân cận nhất, ấy ra ra, Lục Lục đối với Vân Dương hiện trạng biểu thị ra từ đáy lòng bất mãn. Chính ngươi làm như thế một thân hỏa độc trở về, trách ta. Vân Dương càng thêm không nghĩ tới chính là, điểm thời gian này, lại có một cái khác người thứ ba bỗng nhiên đã tham dự thân ở thần thức không gian bên trong. Đã lâu chít chít biểu thị không vui, tiểu gia hỏa này thế nhưng là hiếu chiến vô cùng. Tự nhiên đối với Vân Dương xuất chiến thế mà không có thả chính mình ra ngoài. Đồng dạng lộ ra bất mãn vô cùng, vọt tới Vân Dương trước mặt, không ngừng nói thầm, chít chít chít chít, chít chít chít chít, dương cánh nhỏ, vẫy tới vẫy đi qua, mặc dù nhiều mấy cọng tóc lông, nhưng vẫn là bề ngoài xấu xí, ân, căn bản cũng không có mạo, dương cái gì dương, ngươi, Vân Dương đáy lòng xem thường, tràn đầy hoài nghi. Nhưng lại không tiện ý tứ nói ra miệng. Chít chít chít chít. Kỳ kỳ vẫn cao ngạo ngửa đầu kêu to. Cái kia trạng thái. Quả nhiên không ai bì nổi. Ngươi có thể làm. Chít chít chít chít. Nghe nói này một tiếng. Vân Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này. Ngay cả trên thân lưu thoán không thôi đau ngứa đều quên. Kỳ kỳ mới vừa nói cái gì. Nó nói nó có thể đối phó hỏa độc. Điều này có thể sao? Nếu là nó nói tới là thật, vậy nó lại là không phải có thể đối phó Niết Bàn Thiên Hỏa đâu. Cái này, Vân Dương đem Kỳ Kỳ cầm bốc lên đến, nhìn xem trong lòng bàn tay con gà con lớn nhỏ vật nhỏ. Tả hữu tường tận xem xét, ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi đâu? Bộ dáng không đáng chú ý. Khẩu khí to đến phá trời, Kỳ Kỳ rất là bất mãn, chít chít chít chít, chít chít chít chít, tốt a tốt a, lần sau mang ngươi. Vân Dương cơ hồ quên đi, chính mình trong không gian còn có cái này không sợ trời không sợ đất, nhưng lại cực đoan không đáng chú ý thần thú, ân, liền quyền đương nó là thần thú đi, đến trước mắt mức độ này. Đẳng cấp này đếm được chiến đấu không khí, vài đầu không công mặc dù cũng có tinh tiến, nhưng vẫn cũ là không giúp đỡ được cái gì, cho nên Vân Dương đã sớm buông xuống dẫn chúng nó tham chiến tâm tư. Vạn nhất nếu là gặp phải Phượng Hoàng cao thủ bực này, một thanh Niết Bàn Thiên Hỏa, mấy cái không công liền phải tức thì hóa thành không khí. Vậy coi như đích thực đem Vân Dương cho đau lòng chết được. Như vậy suốt cả đêm đằng sau, Vân Dương cắn răng cố nén, một lần vận chuyển sinh sinh bất tức thần công. Toàn thân trên dưới, phàm là có lỗ chân lông vị trí, cái nào đều là mồ hôi tuôn như nước, mãi cho đến hừng đông, giống như như giòi trong xương hỏa độc mới xem như nhổ hoàn tất. Mà loại trừ hỏa độc. Một lần nữa cảm giác được toàn thân trên dưới khôi phục nhẹ nhàng một khắc. Vân Dương không khỏi sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy nói loại cảm giác này, Phượng Hoàng lần đầu truy sát chính mình thời điểm cũng đã từng trải qua. Nhưng lần đó cảm giác, nhưng lại chưa bao giờ như vậy hung hiểm. Nếu là bởi vậy đến xem, trước đó truy sát chính mình Phượng Hoàng. Hẳn là hết sức phân thân chi lưu, không phải là bản thể. Nói một cách khác, cái này yêu tộc các vị hoàng giả, trước đó xuất hiện ở bên ngoài, tất cả đều là phân thân hóa thể, thực lực cũng không hoàn chỉnh. Về phần bản thể, thì là cơ bản không ra, liền giống với cửu mệnh miêu hoàng. Vân Dương lần đầu gặp gỡ, thực lực bất quá thánh nhân sơ giai. Thậm chí đều nhanh muốn rơi ra thánh nhân cấp độ. Cái này cố nhiên là vô số tuế nguyệt dĩ hàng khó được bản thân tinh tiến nguyên nhân. Đồng thời còn là không phải là chân thân quan hệ. Lần này gặp lại, Miêu Hoàng thực lực đã đạt đến thánh nhân trung giai tiếp cận cao giai trình độ. Thực lực gần như có thể nói là cách biệt một trời. Đủ bằng chứng chân thân phân thân ở giữa khác biệt. Càng bằng chứng yêu tộc hoàng giả chân thân giáng lâm khủng bố chiến lực. Hiện tại trung cực khởi động lập tức, nhưng nói là yêu tộc tồn vong chi thu, các vị hoàng giả đều lấy bản thể xuất chiến vốn là việc hợp tình hợp lý. Ngày hôm nay trọng thương, tiến một bước xác nhận yêu tộc đầu cuối chiến lực, quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Nguyên lai tưởng rằng thực lực bản thân tăng lên rất nhiều. Có thể liếc mắt xem thiên hạ quần hùng, bất ngờ coi như chỉ là muốn đánh bại một cái phượng hoàng. Tận hay là đừng đùa. Vân Dương thở dài, mình bây giờ tu vi không phải là đối thủ của phượng hoàng, như vậy cũng liền không phải yêu tộc đệ nhất cường giả long hoàng đối thủ. Cơ hồ là khẳng định, như vậy đối đầu bằng hoàng đâu? Hẳn là bằng hoàng tương xứng đi. Tuy nói mình còn có át chủ bài không có ra, nhưng là trừ phi vận dụng tử ngọc tiêu, nếu không chỉ bằng thiên ý chi nhận, muốn đánh bại bằng hoàng sẽ là rất gian nan. Thậm chí tử ngọc tiêu vĩ lực phải chăng thích hợp với đỉnh cấp thánh nhân đâu, điểm ấy thật đúng là khó mà nói. Chí ít lúc trước kế linh tê đầu tiên bị thương đằng sau, Vân Dương không dám tiếp tục hết lòng tin theo cái gì vạn pháp bất xâm, không lao không phá, bất kỳ cái gì cấm chế, bất kỳ pháp bảo nào đều có mức cực hạn chỗ. Cùng tin tưởng ngoại vật, vẫn tin tưởng thực lực bản thân càng cho thỏa đáng hơn khi trước mắt, hay là lấy tinh tiến thực lực bản thân làm ưu tiên. Nói đến tinh tiến thực lực, tu vi của mình hiện tại hẳn là vượt qua Đông Phương Hạo Nhiên mấy vị chúa tể. Đây chẳng phải là nói, vạn nhất phát sinh toàn diện đại chiến, chỉ cần chiến trường kéo ra, bất luận khác, cũng chỉ nói đỉnh cấp cường giả đơn đấu, huyền hoàng bên này liền đã không phải là đối thủ, chiến lực tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, mà bây giờ yêu tộc bên kia, rõ ràng là đã điên rồi. Liên diệt thế bực này hoạt động cũng làm ra tới, biến thành hành động, tin tưởng chỉ cần cho chúng nó cơ hội, hai tộc ở giữa trung cực quyết chiến tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Nhưng huyền hoàng bên này, căn bản cũng không phải là đối thủ, tâm lo chiến cuộc bất lợi, Vân Dương tâm tư bách truyền. Chủ tính đối địch sách lược, cùng khả năng trong khoảng thời gian ngắn tinh tiến phương pháp. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, lại là nhớ tới chính mình vị kia kết bái đại ca cửu u đệ nhất đưa lễ vật không gian giới kia chỉ chính mình còn chưa từng mở ra. Vân Dương mừng rỡ đem viên kia nhìn khắp cả người đen kịt, so đêm tối còn muốn thâm trầm nhẫn không gian cầm trong tay. Ở bên ngoài là Vân Dương hộ pháp hồ hoàng cùng miêu tổ, này sẽ đã biến thành kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bởi vì Vân Dương mang về rung động tin tức, khiến cho đến hai đại hoàng giả gần như hỏng mất. Dòng dã nửa ngày một đêm, hai vị hoàng giả ngồi đối diện nhau, lại là ngay cả một câu cũng không nói. Cái kia nặng nề tới cực điểm sắc mặt khắp nơi nói rõ trong lòng của hai người gánh vác chục tỷ tính mệnh. Hai vị hoàng giả, tám chữ này đối với hồ hoàng cùng miêu tổ trùng kích có thể nói là trước nay chưa có to lớn, ép tới bọn hắn không kịp thở khí. Bọn họ cũng đều biết đây là ý gì, rất biết, quá biết, đó là kế sách diệt thế. Mà cái gọi là kế sách diệt thế cho tới bây giờ bố trí còn xa xa chưa hề hoàn thiện. Xa xa không phải toàn bộ. Cái này kế sách diệt thế liên quan cho tới bây giờ đều không chỉ là yêu tộc đại kiếp, mà là toàn bộ huyền hoàng giới đại kiếp. Diệt thế ở đâu là nói một chút mà thôi. Chục tỷ sinh linh làm tế, bốn vị hoàng giả làm dẫn, dẫn động long trời lở đất, diệt này ô trọc thế gian. Hiển nhiên một đêm lẳng lặng đi qua, hồ hoàng rốt cục nhẹ giọng thở dài, cuối cùng thì thào nói đi ra câu nói này, âm điệu thê lương đến cực điểm. Miêu tổ cũng là sững sờ chú mục tại phía trước hư không, kỳ thực hai mắt đã sớm không có tiêu cự, hình như có ý giống như vô ý, giống như đáp lời lại là tùy tâm nói. Cái này phát dồ trung cực kế hoạch rốt cục khởi động. Vân Dương thế nào? Hồ Hoàng hữu khí vô lực đứng dậy, nói, chuyện này đến mức độ này, chúng ta coi như lại như thế nào không nguyện ý cùng nhân tộc hợp tác, không nguyện ý làm yêu tộc phản đồ, nhưng là, cũng đã không phải do chúng ta, nghe nói có gấp đôi, còn có phiếu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.